Vô thượng sát thần, chương 2778, huyết ma luyện ngục lai lịch. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, lục gia là quân gia nô tài. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người hít một hơi lạnh, nhìn về phía Quân Nhược Hoan ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Chỉ có Hùng Lân cùng ba thần coi như bình tĩnh, hai người hiển nhiên đều biết rõ quân gia đã từng huy hoàng. Quân Nhược Hoan nhíu mày, trầm ngâm nửa ngày mới nói, công tử, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Từ bỏ, Nhược Hoan, ngươi đi theo ta lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta là sẽ từ bỏ người sao? Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, ngữ khí đối Quân Nhược Hoan có chút không vui. Lão Tam, quân huynh cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng cắm miệng nói. Những người khác cũng là gật gật đầu. Quân Nhược Hoan nhất định là sợ Tiêu Phàm xảy ra chuyện tình, nên mới không muốn để cho Tiêu Phàm đi hủy đi huyết ma luyện ngục. Dù sao, huyết ma luyện ngục, đây chính là phong ấn đại đế cảnh dị ma, thậm chí có vượt qua đại đế cảnh dị ma tồn tại. Há lại dễ dàng như vậy hủy diệt. Tiêu Phàm hắn lại như thế nào không biết Quân Nhược Hoan hảo ý đây. Thế nhưng là, nếu là không hủy đi huyết ma luyện ngục, lục gia lại như thế nào hủy diệt, nhiều như vậy đại đế, đừng nói hắn Tiêu Phàm, đợi một thời gian, cho dù Vạn La đế vực đoán chừng đều không làm gì được. Tuy nhiên hắn cùng Vạn La đế vực cũng là không ngớt không ngớt. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, hiện tại muốn tiêu diệt đi vẫn là lục gia, các ngươi chẳng lẽ quên, Thiên Vũ vực cận tồn tu sĩ cũng hoàn toàn bị lục gia đưa vào huyết ma luyện ngục chúng. Chúng ta chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết sao? Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng sắc bén quang mang. Đám người một trận trầm mặc, lúc này Tiêu Phàm tiếp tục nói ra, bọn họ sinh tử, xác thực cùng chúng ta không quan hệ, có thể Thiên Vũ vực sát nghiệt, đều là ta một tay tạo thành. Ta quyết không thể để cho những cái này còn sống người đi chết. Đây không phải là ta Tiêu Phàm phong cách, cho dù là chết, ta cũng muốn liều mạng. Nếu như nói trước đó đám người còn muốn thuyết phục Tiêu Phàm. Nhưng là hiện tại, bọn họ đều không biết rõ như thế nào mở miệng. Bọn họ đều biết rõ Tiêu Phàm làm người. Tiêu Phàm nói đúng, Thiên Vũ vực người, cơ hồ đều là bởi vì hắn Tiêu Phàm mà hủy diệt. Chết đi người cũng liền bình thường, Tiêu Phàm về sau có thể nghĩ trăm phương ngàn kế thay bọn họ báo thù. Nhưng người sống đây, bọn họ có thể còn có sống sót hy vọng, chẳng lẽ nên dạng này từ bỏ sao? Nếu như từ bỏ, Tiêu Phàm đoán chừng cả một đời đều sẽ hổ thẹn vô cùng. Thậm chí đang tự trách vượt qua một đời, đây không phải bọn họ muốn nhìn thấy. Công tử, ta có thể nói cho ngươi phong ấn huyết ma luyện ngục phương pháp. Nhưng là ngươi muốn đáp ứng ta, để cho ta cùng ngươi đi vào chung. Quân Nhược Hoan rốt cục tùng khẩu, bất quá hắn không muốn nhường Tiêu Phàm cùng nhau đi mạo hiểm. Còn có ta, chấm chấm, ta cũng đi, thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Bạch Ma toàn bộ đều phụ họa nói. Bọn họ đều không chút do dự lựa chọn cùng Tiêu Phàm đứng ở cùng một chỗ. Không được, Tiêu Phàm rất muốn hống ra, bất quá hắn cũng biết rõ, một khi nói như vậy, Quân Nhược Hoan chắc chắn sẽ không nói cho bản thân. Nghĩ nghĩ, Tiêu Phàm vẫn là nói, tốt, đám người trên mặt tức khắc lộ ra tiếu dung, một màn này nhường ba thần cùng Hùng Lân một trận không dài. Tại sao đám người liền chết còn không sợ đây? Bọn họ tự nhiên không biết đám người cùng Tiêu Phàm tầm đó tình cảm. Đây tuyệt đối là có thể đem mệnh giao cho đối phương tình nghĩa. Không phải bọn họ có thể bằng được. Đám người ánh mắt rơi vào Quân Nhược Hoan trên người. Quân Nhược Hoan câu nói đầu tiên liền để đám người không còn gì để nói. Muốn hủy diệt huyết ma luyện ngục là không thể nào. Quân Nhược Hoan khổ sở nói. Không được, không làm cái kia ngươi vừa mới còn nói muốn cùng Tiêu Phàm cùng đi hủy huyết ma luyện ngục. Không chờ đám người mở miệng, Quân Nhược Hoan lại tiếp tục nói, không phải huyết ma luyện ngục không thể hủy diệt, mà là chúng ta những người này thực lực làm không đến. thậm chí đại đế đỉnh phong cũng làm không đến. Bất quá, huyết ma luyện ngục có thể phong ấn. Lục gia sở dĩ có thể thành tốp sinh ra đại đế cảnh. Nhưng thật ra là mở ra đệ nhị tầng ma đế luyện ngục phong ấn. Ma đế luyện ngục bên trong dị ma, giờ nào khắc nào cũng đang bị huyết ma luyện ngục lực lượng luyện chế. Dù là đại đế cảnh, cũng tuyệt đối chết đến không thể lại chết. Bởi vậy huyết ma luyện ngục bên trong cũng chỉ còn lại một chút mất đi linh trí linh hồn. Cũng chính là huyết ma, dung hợp những cái này huyết ma, liền có thể lấy được đại đế cảnh linh hồn, cũng cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Này hẳn là chúng ta hiện tại nhìn thấy lục gia đại đế cường giả. Quân Nhược Hoan một hơi nói xong, đám người cũng đại khái hiểu Quân Nhược Hoan trong lời nói ý tứ. Nói cách khác, nếu như phong ấn huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng phong ấn, không có đầy đủ huyết ma dung hợp, lục gia cũng liền sẽ không sinh ra đại đế cảnh huyết ma. Chấm, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nếu như chỉ là phong ấn mà nói, Tiêu Phàm thật đúng là không chỗ nào e ngại, dù sao, hắn tốt xấu cũng là một cái thần điêu sư, hơn nữa còn lấy được vô trần bí điển, cái khác không nói, nếu như toàn lực ứng phó, tạm thời phong ấn huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ thành công tiến vào huyết ma luyện ngục. Đồng thời không người quấy rầy. Không sai, Quân Nhược Hoan trịnh trọng gật gật đầu nói. Hơn nữa, muốn phong ấn huyết ma luyện ngục đệ nhị tầng, kẻ khác đều làm không đến. Chỉ có công tử có thể làm được. Quân tiểu tử, ngươi lời này bản đế liền không thích nghe. Cái khác không dám nói. Bản đế tốt xấu cũng là đế cấp trận pháp sư. Làm sao chỉ có tiểu tử này có thể làm được? Bạch Ma mười phần khó chịu nói. Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Ma ở trận pháp phía trên tạo nghệ cùng hắn so sánh tuyệt đối chỉ cao không thấp. Tại sao chỉ có hắn mới có thể làm được đây? Quân Nhược Hoan không có quan tâm Bạch Ma cái nhìn. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi phun ra một câu. Bởi vì, huyết ma luyện ngục, trên thực tế là tu la tộc đồ vật. Cái gì, Tiêu Phàm cũng là trực tiếp kinh kêu đi ra. Hắn chiếm được tu la truyền thừa nhưng không có ghi chép huyết ma luyện ngục sự tình a. Chẳng lẽ bây giờ tu la truyền thừa còn không hoàn chỉnh? Chủ nhân, vị này tiểu hữu nói không sai. Huyết ma luyện ngục, đúng là tu la tộc đồ vật. Lúc này, Tiêu Phàm bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Lại là ba thần truyền âm nói. Tiêu Phàm một trận kinh hãi. Ba thần chính là từng theo hầu táng nhân vật. Khẳng định biết rõ một chút bí mật. Tuyệt đối sẽ không cùng bản thân nói láo. Huyết ma luyện ngục, sát lục huyết tháp cùng tu la tộc cửu u luyện ngục. Đều là tu la tổ giới một bộ phận. Ba thần lại bổ sung một câu. Mặt khác, sát lục huyết tháp, đã từng bị đời trước chủ nhân luyện hóa trước đó. Cũng xưng là sát lục luyện ngục, Tiêu Phàm hít sâu một cái, thật lâu mới bình phục suy nghĩ. Công tử, đây là ta quân gia trong truyền thừa ghi chép, hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Quân Nhược Hoan thanh âm tiếp tục vang lên, huyết ma luyện ngục kỳ thực chỉ là một tòa lao ngục mà thôi. Năm đó tu la tộc lão tổ trước vẫn lạc, đem vật này giao cho ta quân gia bảo quản, về sau ta quân gia rời đi thái cổ thần giới. Liền đem huyết ma luyện ngục giao cho lục gia bảo quản. Không nghĩ đến lục gia dã tâm không nhỏ, dĩ nhiên giải phong ma đế luyện ngục phong ấn. Đám người trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh. Dạng này bí mật, hoàn toàn vượt qua đám người nhận biết. Tất nhiên như thế, kia huyết ma luyện ngục, ta càng thêm muốn đi vào. Tiêu Phàm con ngươi kiên định nói. Ngươi có biết rõ như thế nào mở ra huyết ma luyện ngục nhập khẩu? Ầm ầm, Quân Nhược Hoan mới vừa chuẩn bị mở miệng, lại bị nơi xa kinh lôi tiếng cắt ngang. Đám người con người bỗng nhiên co rụt lại, cùng nhau hướng về chân trời nhìn lại. Cách chương